Vô địch thiên hạ, chương 1344, Hải Hoàng huyết mạch triệt để kích hoạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai tháng sau, Hoàng Tiểu Long một hàng mọi người từ Phụng An thần vị diện truyền tống trận đi ra Phụng An thần vị diện, trình thể thế lực muốn so vạn tượng thần vị diện mạnh hơn nhất phân. Tại Phụng An thần vị diện, tượng vạn tượng tạo hóa môn như vậy thế lực có 8 cái. Mà Sa Lãng Tông, bài danh gần tại đệ tứ. Phủ chủ theo ta thần phân thân chỗ nói, hiện tại Sa Lãng Tông tổng bộ chỉ có Tào Phương 3 người chấn thủ. Ra truyền tống trận sau, Trịnh Quốc Văn đối Hoàng Tiểu Long cung kính bẩm báo. Hoàng Tiểu Long gật đầu, bởi Hồng Mông Từ Trùng có thể thông qua chủ thần thể thần hồn mà khống chế đối phương thần phân thân thần hồn, sở dĩ Trịnh Quốc Văn đám người thần phân thân cũng bị Hoàng Tiểu Long khống chế, nghe lệnh Hoàng Tiểu Long. Trịnh Quốc Văn miệng trung Tào Phương là Sa Lãng Tông lão tổ, nói cách khác trước đây đi tới vực ngoại ác ma chiến trường tranh đoạt thiên võ bảo tàng Sa Lãng Tông 3 vị lão tổ còn chưa có trở lại, hiện tại chỉ còn lại có Tào Phương 3 người. Đi tới vực ngoại ác ma chiến trường kia 3 vị lão tổ, lâu như vậy còn chưa có trở lại, hay là đã sớm chết rồi. Bất quá, đối với Hoàng Tiểu Long tới nói, là 6 người còn là 3 người, đều không sao cả, dùng bên cạnh hắn hiện tại lực lượng coi như là nhiều hơn nữa vài cái Sa Lãng Tông cũng giống vậy có thể tiêu diệt. Hoàng Tiểu Long một hàng mọi người, một đường liên tục hướng Sa Lãng Tông tổng bộ phi tới. Liền tại Hoàng Tiểu Long chờ người hướng Sa Lãng Tông tổng bộ phi tới thời gian, vực ngoại ác ma chiến trường trung tầng khu vực nơi nào đó, một đám người đang vây giết một đầu ác ma. Này đầu ác ma, khí tức kinh người, ma khí cuồng tuôn, rõ ràng là tổ thần thập giai hậu kỳ đỉnh phong ác ma, nhưng mà tại này quần người vây đánh chi hạ, đã rồi trọng thương, cứ theo đà này, nhất định bị giết chết. Này quần người, chính là hải tộc mọi người. Hải Hoàng Phùng Oánh Oánh chính đứng ở đằng xa, lạnh lùng nhìn hải tộc chúng lão tổ cùng gia chủ vây giết kia đầu ác ma. Nàng hai mắt thỉnh thoảng lấp lánh qua hưng phấn quang mang. Này mười mấy năm qua trải qua hải tộc chúng lão tổ cùng gia chủ không ngừng liệp sát ác ma, nàng đã thôn vệ 100 nhiều đầu người mang thiên ma huyết mạch ác ma. Hiện tại, nàng hải hoàng huyết mạch đã ở vào một cái đỉnh, chỉ cần lại liệp sát này đầu ác ma, này đầu tổ thần thập giai hậu kỳ đỉnh phong ác ma, mang cái đó cường đại thiên ma huyết mạch thôn vệ rơi, như vậy. Nàng hải hoàng huyết mạch liền có thể triệt để thức tỉnh, nàng liền có thể triệt để kích hoạt hải hoàng huyết mạch lực lượng. Đến thời gian, nàng liền có thể cải thiện chúng lão tổ, gia chủ thể nội huyết mạch thiên phú. Đến thời gian, tổ thần thập giai hậu kỳ đỉnh phong chúng hải tộc lão tổ, là có thể. Nghĩ đến này, Phùng Oánh Oánh hô hấp dồn dập huyết ra tốc lên. Ngao, đột nhiên, kia đầu tổ thần thập giai hậu kỳ đỉnh phong ác ma phát sinh một tiếng kêu thê lương thảm thiết, nàng hồi thần nhìn lại, chỉ thấy Phùng gia lão tổ Phùng Kính Tây một thanh thần kiếm đâm xuyên qua kia đầu ác ma ngực, máu đen phun khắp nơi, huyết sái tại bốn phía trên mặt đất chấn được bốn phía mặt đất chấn động không ngớt. Có thể thấy được này ác ma huyết chi trung bao hàm năng lượng thế nào kinh người. Nhìn Phùng gia lão tổ Phùng Kính Tây lại lần nữa cho kia đầu ác ma một kích chí mạng, Phùng Oánh Oánh hai mắt càng ngày càng sáng. Bất quá, dù vậy, mấy canh giờ sau, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hải tộc chúng lão tổ cùng gia chủ dưới sự liên thủ cuối cùng mới đưa kia đầu tổ thần thập giai hậu kỳ đỉnh phong ác ma giết chết. Nhìn kia đầu ác ma đảo hạ Phùng Oánh Oánh lại nhịn không được nháy mắt lách mình tới đến kia đầu ác ma bên người, thôi động bí pháp, song trưởng đột nhiên nhấn một cái kia đầu ác ma đỉnh đầu, bắt đầu thôn phệ cái đó thể nội thiên ma huyết mạch. Tức khắc nhàn nhạt hắc sắc quang điểm không ngừng từ kia đầu ác ma thể nội tản ra, từ Phùng Oánh Oánh song trường không ngừng truyền vận tiến cái đó thể nội rất nhanh, Phùng Oánh Oánh trên người bắn ra một trận lại một trận hải lam quang mang. Một trận lại một trận thần bí huyết mạch lực lượng từ cái đó thân dâng trào đi ra. Tại này thần bí hải hoàng huyết mạch lực lượng trước mặt hải tộc chúng lão tổ, gia chủ sôi nổi quỳ sát xuống, vẻ mặt cung kính mà nóng rực địa nhìn Phùng Oánh Oánh. Phùng Kính Tây chờ người nhìn ra được. Phùng Oánh Oánh thể nội hải hoàng huyết mạch lực lượng liền muốn triệt để kích hoạt. Một cái nhiều tiếng đồng hồ đã qua, khi ác ma thể nội thiên ma huyết mạch hắc sắc quang điểm càng tới càng loãng, mà Phùng Oánh Oánh trên người hải lam quang mang càng tới càng hừng hực, hải hoàng huyết mạch lực lượng chi uy càng tới càng cường. Cuối cùng, Phùng Oánh Oánh thể nội hải hoàng huyết mạch lực lượng dường như vắng lặng ngàn ức năm hỏa sơn thông thường, hoàn toàn triệt để bạo phát ra, một trận trong trẻo dường như hải tộc viễn cổ thần thú tề khiếu thanh âm vang lên. Bốn phía đại địa kịch liệt chấn động, trên người nàng hải lam quang mang dứt khoát xông lên cửu thiên, phá mở vực ngoại ác ma chiến trường bầu trời bao phủ ma khí, diệu động nàng nơi đại lục. Từng cái cao to kẹp có lớn lao thần uy hư ảnh xuất hiện tại Phùng Oánh Oánh đỉnh đầu hậu phương. Là viễn cổ đông đảo hải hoàng hư ảnh, hải hoàng đại nhân hải hoàng huyết mạch lực lượng cuối cùng hoàn toàn kích hoạt rồi. hải tộc chúng lão tổ, gia chủ kích động dị thường, cười ha ha. Thành như hải tộc chúng lão tổ chỗ nói, Phùng Oánh Oánh thể nội hải hoàng huyết mạch lực lượng thật là hoàn toàn, triệt để kích hoạt, triệt để thức tỉnh. Tại cái đó hải hoàng huyết mạch lực lượng triệt để kích hoạt thức tỉnh một khắc kia, Phùng Oánh Oánh thực lực và cảnh giới, bắt đầu dùng tốc độ khủng khiếp không ngừng hướng thượng đề thăng. Đây là bởi vì hải hoàng huyết mạch lực lượng triệt để kích hoạt thức tỉnh thời gian, phun tuôn ra năng lượng trực tiếp dung nhập Phùng Oánh Oánh thần cách hải hoàng thần thể. Nguyên bản tổ thần nhị giai sơ kỳ Phùng Oánh Oánh không có bao lâu liền nhị giai sơ kỳ đỉnh phong, tiếp theo nhị giai trung kỳ đỉnh phong, hậu kỳ đỉnh phong. Cuối cùng, tại tổ thần tam giai sơ kỳ thời gian mới ngừng lại được. Phùng Oánh Oánh mở hai mắt ra, hai mắt như viễn cổ lam sắc khối băng giống nhau trong suốt. Chúc mừng Hải Hoàng Đại Nhân triệt để kích hoạt Hải Hoàng huyết mạch lực lượng. Chúc mừng Hải Hoàng Đại Nhân, hải tộc chúng lão tổ, gia chủ sôi nổi nửa quỳ cung kính cười nói. Phùng Oánh Oánh cười nhiên gật đầu, các ngươi đều đứng lên đi, hiện tại chúng ta tìm một nơi, ta thế các ngươi từng cách cải thiện thể nội huyết mạch thiên phú, chờ chư vị lão tổ đột phá thần vương chi cảnh, chúng ta lại hồi vạn tượng thần vị diện. Hải tộc mọi người cung kính xác nhận, Quách gia lão tổ Quách Đạt cung kính cười nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đến thời gian trở về, liền là chúng ta hải tộc thống nhất vạn tượng thần vị diện chi thời gian. Hải Hoàng Đại Nhân, ta kiến nghị chúng ta đệ nhất cái liền đánh tạo hóa đại lục, bắt kia Hoàng Tiểu Long cho Hải Hoàng Đại Nhân đương nam nô. Hoàng Tiểu Long có thể cho Hải Hoàng Đại Nhân đương nam nô kia là hắn mấy đời đã tu luyện phúc phận. Quách gia gia chủ Quách Sĩ cười nói. Sau khi, hải tộc mọi người rời đi, bắt đầu tìm kiếm một chỗ an toàn bí ẩn địa phương, cải thiện thể nội huyết mạch thiên phú. Hải tộc mọi người chi sự, Hoàng Tiểu Long một hàng tự nhiên không biết. Vài ngày sau, Hoàng Tiểu Long liền đi tới Phụng An thần vị diện Trường Dương Đại Lục Trường Dương Thành. Mà Sa Lãng Tông tổng bộ liền tại Trường Dương Đại Lục Nam cuối cùng Phong Lãng Sa Mạc. Tiến nhập Trường Dương Thành, Hoàng Tiểu Long mọi người dọc theo đường phố đi dạo lên. Trịnh Quốc Văn tại Hoàng Tiểu Long bên người chủ động thế Hoàng Tiểu Long thuyết minh cùng giới thiệu này Trường Dương Thành. Yêu, này không phải Trịnh Quốc Văn Thái Thượng Trưởng Lão sao? Các ngươi trở về, thế nào tông chủ đâu? Này thời gian, đường phố đâm đầu đi tới một đám người, phía trước một thanh niên dùng trêu chọc giọng nói. Trịnh Quốc Văn nhìn người tới, nhướng mày, đối Hoàng Tiểu Long đạo. Hắn gọi Trần Văn Lý, là Tào Phương Tam đệ tử tổ thần ngũ giai thiên phú rất tốt nhưng mà cùng ta có chút ăn tết. Hoàng Tiểu Long gật đầu thì ra là Sa Lãng Tông lão tổ Tào Phương Tam đệ tử, cũng lười để ý tới đối phương, liền muốn mang theo mọi người đi qua. Bất quá Trần Văn Lý lại là đưa tay, mang Hoàng Tiểu Long ngăn lại. Cách chương.